Mạt Thế Phu Phu hiện đại làm ruộng hàng ngày. Chương 12 giờ 12, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo không hỏi nhiều, trực tiếp phê chuẩn. Trừ Ngạn đè nén hưng phấn, nói nhỏ với bạn cùng bàn. Người anh em, tiết sau tôi không đến. Ông nói với thầy giúp tôi. Cứ nói tôi bị đau bụng đi viện rồi. Giấy phép ngày mai về bù sau. Trở lại mời ông ăn cơm. Bạn cùng bàn nhìn hưng phấn và kích động giữa hai mày giáo Thảo mới lên chức. Hiểu rõ, đều là lão bánh quẩy lớp 11. Ai mà chưa yêu đương qua chứ? Người anh em kia vỗ ngực một cái. Yên tâm đi, người ở tháp ở, bảo đảm giúp đẹp ông. Trừ Ngạn, đây là trung nhị thiếu niên gì á? Sau khi y rời khỏi phòng học, chạy chậm ra phía cổng trường. Bước đi nhẹ nhàng như chạy về phía tương lai. Xa xa Cố Trọng Cảnh thấy y chạy tới. Vội vã gọi, chạy chậm một chút, đừng để ngã. Trừ Ngạn đột nhiên nghĩ ra y biểu hiện quá vội vàng. Cấp tốc bước chậm lại, chậm rãi bước đến. Hai má đỏ bừng nhìn Cố Trọng Cảnh. Trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia tình ý không đè xuống được. Giữa mặt mày đều là làm người rung động. Đã nửa tháng Cố Trọng Cảnh không được gặp y, nhớ đến hoảng rồi. Muốn cho y một cái ôm thật lớn. Lại bận tâm đây là trường học. Liền bước nhanh vài bước. Kéo cổ tay y dẫn đến con hẻm đối diện trường học. Trong hẻm không ai. Rất an tĩnh. Vừa tiến vào Cố Trọng Cảnh liền ôm chặt Trừ Ngạn. Tựa như muốn nhét y vào tận cốt tủy. Làm cho y cùng mình vĩnh viễn không chia cách. Trừ Ngạn cũng nhớ Cố Trọng Cảnh. WeChat, video, điện thoại đều không thể giảm bớt nhớ nhung. Y ôm chặt cổ Cố Trọng Cảnh. Đầu tựa vào lòng hắn dán thật chặt vào ngực Cố Trọng Cảnh. Nghe tiếng tim đập gấp gáp của hắn. Nhớ anh không? Giọng Cố Trọng Cảnh trầm thấp lại tư tính. Dễ nghe đến kỳ cục. Trừ Ngạn không chịu nói. Tay ôm lại càng chặt. Cố Trọng Cảnh biết y biệt nữ, nhất định phải ép sát y, bảo bối có nhớ anh không? Một lúc sau Trừ Ngạn mới phiền muộn từ trong lồng ngực hắn truyền ra một câu. Nhớ, Cố Trọng Cảnh, nhớ bao nhiêu? Trừ Ngạn cắn môi thấp giọng nói. Nhớ một chút, Cố Trọng Cảnh, con mẹ nó anh nhớ em sắp chết rồi. Em lại chỉ nhớ có một chút, nhóc không có lương tâm. Trừ Ngạn, hừ. Bầu không khí dường như xen lẫn bong bóng màu hồng. Ngọt ngào ám muội làm người ta nhìn cũng không dám nhìn. Ôm đủ rồi. Cố Trọng Cảnh rốt cục buông Trừ Ngạn ra. Nhìn đầu hẻm một chút. Quan sát xung quanh một vòng. Sau khi xác định không có ai. Cố Trọng Cảnh lôi các loại đồ ăn vặt từ trong không gian ra. Không gian có thể giữ tươi. Cho nên đồ ăn lấy ra vẫn còn nóng hôi hổi. Không khác gì lúc vừa bỏ vào. Trừ Ngạn ngửi mùi thơm nuốt nước miếng. Kinh hỉ nhìn vào đống đồ ăn kia. Hỏi Cố Trọng Cảnh. Đâu ra thế? Anh cướp tiền à? Động tác lấy đồ của Cố Trọng Cảnh ngừng lại. Tức ngã ngửa. Ngoại trừ cướp tiền em không nghĩ được cái khác sao? Trừ Ngạn sờ mũi một cái. Nhưng không phải là anh chưa được lãnh lương sao? Cố Trọng Cảnh. Anh ứng trước. Nhóc ngốc. Trừ Ngạn lười tranh cãi cùng hắn. Ngồi xổm xuống xem đống đồ ăn kia. Mở túi đồ nướng thơm nhất ra. Vừa nãy cách túi ngửi thôi cũng đã muốn ăn. Giờ mở ra lại càng thơm. Đồ hơi nhiều. Mỗi loại Cố Trọng Cảnh chỉ lấy ra một phần. Hai người cũng đủ ăn rồi. Hai người ngồi xổm trong hẻm nhỏ ăn đến thơm nức. Nếu không phải có nhan sắc đỉnh cấp chống đỡ. Thì cũng chẳng khác gì nạn dân. Cố đầu to, cái bánh cuốn này ăn ngon thật. Cố Trọng Cảnh ăn xiên nướng bất mãn nói. Bảo bối, e đừng gọi anh Cố đầu to nữa được không? Thật khó nghe, Trừ Ngạn không thèm để ý hỏi. Vậy em gọi anh là gì? Khoai nướng cũng thật ngon. Cố Trọng Cảnh cười trầm bổng nói. Gọi anh là ông xã. Trừ Ngạn mặt đỏ rực, liếc mắt nhìn hắn một cái. Sắc đỏ tràn lên trên khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo. Cút đi, Cố Trọng Cảnh thích ngất bộ dạng này của y, giống như một con khổng tước kiêu ngạo. Trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Bà xã, gọi một tiếng đi, anh muốn nghe, Trừ Ngạn liều chết không theo. Không gọi, Cố Trọng Cảnh tiếc nuối ngậm miệng, thầm nghĩ sau này nhất định phải làm cho Trừ Ngạn gọi ra. Sau khi ăn xong, Cố Trọng Cảnh để những cái không ăn hết vào không gian. Rác sau khi ăn xong thì gom lại đem bỏ vào thùng rác ngoài đầu hẻm. Nắm tay Trừ Ngạn đi bộ tiêu thực dọc theo đường cái cạnh trường học. Trừ Ngạn hỏi Cố Trọng Cảnh. Lương ứng rồi, anh mua hạt giống chưa? Cố Trọng Cảnh lắc đầu. Vẫn chưa, Trừ Ngạn, anh còn không nhanh lên thì em sắp phải ăn đất rồi đấy. Y không giống Cố Trọng Cảnh tự làm khổ mình đến chết vẫn sĩ diện. Thân là một học sinh cấp 3, y chỉ có thể đi làm thêm vào kỳ nghỉ. Lúc trước nguyên thân ở trường còn biết giúp bạn học làm bài tập kiếm chút tiền lẻ gì đó. Nhưng sau khi Trừ Ngạn xuyên qua, mặc dù dần dần tiếp thu ký ức, nhưng ký ức C vẫn luôn có sự xa lạ. Về cơ bản hiện tại y cũng là một học cha. Bản thân y còn không làm nổi làm sao giúp được người khác làm bài tập. Vì vậy bây giờ y xác thực sắp cạp đất mà ăn rồi. Đồ ăn vặt hôm nay Cố Trọng Cảnh mang đến là lần y ăn ngon nhất trong khoảng thời gian này. Không, là trong 10 năm này. Cảm giác thật chua xót. Nghe y nói xong Cố Trọng Cảnh đau lòng. Thầm lên án bản thân không biết tiến thủ. Hơi hối hận rồi. Nếu hắn không cố chấp cái gọi là sĩ diện, thì bây giờ đã kiếm ra tiền rồi. Hắn lấy tất cả tiền trong ví ra, giữ lại 200, còn lại đều đưa hết cho Trừ Ngạn. Bảo bối, chỉ còn hơn 600 này. Em cầm tạm trước, đợi anh mua hạt giống trồng xong. 2 ngày sau là có thể thu hồi vốn rồi. Trừ Ngạn nhận lấy liếc cũng không liếc lấy một cái liền nhét vào trong túi. Nhón chân thưởng cho hắn một cái hôn nhẹ. Cố Trọng Cảnh sung sướng chỉ một bên khác. Không thể bên trọng bên khinh nha bảo bối. Trừ Ngạn lại hôn hắn một cái. Cố Trọng Cảnh còn muốn chỉ vào môi. Trừ Ngạn không để ý tới hắn nữa. 2 người thân mật nắm tay trên phố. Nếu là 10 năm trước tại thế giới cũ, bọn họ sớm đã bị người khác nhìn với ánh mắt khác thường rồi. Nhưng ở đây thì không như vậy. Ở thế giới này đồng tính có thể kết hôn. Trên đường thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy bạn đời đồng tính tay trong tay. Thái độ của người dân dành cho họ là thấu hiểu và ủng hộ. 2. Thiếu niên, đi trên đường, tùy ý hưởng thụ ánh mắt chúc phúc của mọi người xung quanh. Cảm thụ thời khắc hòa bình hạnh phúc mà trong mặt thể không thể nào cảm thụ được. Việc Trừ Ngạn không xin phép đã trốn tiết Cố Trọng Cảnh không biết. Vì vậy khi giáo viên chủ nhiệm của y gọi điện đến, Cố Trọng Cảnh không hề do dự đưa Trừ Ngạn về trường. Bảo bối nhà hắn học đã đủ kém rồi, không thể trốn tiết nữa. Đợi cho Trừ Ngạn về trường rồi, Cố Trọng Cảnh lấy điện thoại ra mở bản đồ lên, tìm chợ nông sản gần trường học nhất. Nơi này là khu vực trường học, tiểu khu cũng rất nhiều, cho nên đi khoảng 10 phút. Cố Trọng Cảnh liền tìm được một khu chợ nông sản. Hắn tiến vào đi dạo một vòng. Áng chừng 200 tệ đáng thương. Quyết định lần này chỉ mua hạt giống rau củ. Vài ngày sau lại đến mua cái khác. Giá hạt giống không đắt. 2 tệ một gói. Loại tốt một chút thì 5 tệ một gói. Thấp hơn so với mong đợi của Cố Trọng Cảnh. Hắn còn cho rằng ít nhất cũng phải 15 tệ một gói cơ. Dù sao thì trước mặt thế Cố Trọng Cảnh cũng là một tổng tài. Không có hiểu biết gì với giá cả của mấy thứ này. Mua đồ đều là mua cái đắt nhất, tốt nhất, làm sao sẽ chú ý mấy cái này chứ? Mấy thứ trồng trong không gian trước đây đều là thu thập sau tận thế. Lúc đó đều đã miễn phí cả rồi. Vì vậy đây là lần đầu tiên Cố Trọng Cảnh biết được thì ra hạt giống rẻ như vậy. Hắn mua rất nhiều hạt giống rau củ ngắn hạn, cải thìa, củ cải đỏ, rau muống, xà lách, cải ngọt, cải thảo, tỏi, Rau mầm, mấy loại rau này tuy rằng giá không cao, nhưng thời gian sinh trưởng ngắn, chậm nhất là hơn 40 ngày là có thể thu hoạch. Dựa theo tốc độ thời gian trong không gian, nhiều nhất 2 ngày là thu hoạch được. Cố Trọng Cảnh làm việc luôn thích phòng ngừa chu đáo, cho nên sau khi mua đồ xong, Cố Trọng Cảnh dự định đi dạo xung quanh xem, nghe ngóng giá rau một chút. Đừng để đến lúc bán được rau lại không biết giá cả như thế nào thì mất mặt rồi. Cách chương.